Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 23, chương 23, đánh bại. Linh, lần nữa đánh ra siêu tơn, pháo kích bắn ngược cho Obadiah, tranh thủ thời gian xoay người cùng Tony chạy về phía Stark cao ốc. Nơi này là trong thành thị, ba người bọn họ chiến đấu sẽ hại chết một đống lớn người vô tội, cho nên Tony lựa chọn tại địa bàn của mình Stark cao ốc chiến đấu. Hơn nữa, Tony vừa rồi mắt thấy Iron Monger cường lực, liền linh siêu tơn trở về công kích, đều không thể đánh, cho nên dự định dẫn bảo lò phản ứng đến phá hủy Obadiah. Tony bên cạnh phi hành chạy trốn, bên cạnh đối với gánh tại trên vai linh nói ra: ta nói cái gì cũng không muốn bị Obadiah giết chết. Cái kia cơ giáp xấu như vậy, phong cách thấp như vậy, bị loại vật này giết chết, ta sẽ thật mất mặt. Linh không nói chuyện, nhìn chằm chằm sau lưng Obadiah. Hắn đang nỗ lực câu thông Daruk, đá lực lượng cường đại, đủ để phá hủy Iron Monger. Tại cùng Goron tộc anh kiệt câu thông thành công qua về sau, Linh nắm chặt nắm đấm, đang muốn tiến hành một hồi đại chiến thời điểm. Lúc này, trong đầu Hylia nữ thần dù gì thanh âm vang lên lần nữa: dũng giả Linh, mời tại không có anh kiệt trợ lực cùng ngoại lực tình huống dưới, đánh bại Obadiah lại là nhiệm vụ. Linh lập tức bỏ đi triệu hoán Daruk kế hoạch, Hylia nữ thần chỉ dẫn cùng thí luyện, Linh là nhất định phải hoàn thành. Nhưng tình huống trước mắt, Linh tương đối khó xử. Siêu tơn gặp mạnh thì mạnh, gặp yếu thì yếu. Giống như Iron Monger loại này phòng ngự xa so với công kích mạnh cơ giáp, siêu tơn căn bản không thể phá phòng. Mà Linh trong tay chỉ có một thanh katana, dùng nó đối chiến Obadiah liền như là dùng cây tăm ý đồ bốc lên một khối nham thạch đồng dạng. Hơn nữa vừa rồi trong lời nói nâng lên ngoại lực, tự nhiên chỉ là nguyên bản kịch bản bên trong dùng lò phản ứng bạo tạc phá hủy Iron Monger cái chủng loại kia ngoại lực, tựa hồ là Hylia nữ thần đang cố ý làm khó hắn. Nhưng Linh đã thành thói quen, chính là bởi vì Hylia nữ thần không ngừng dũng giả thí luyện mới khiến cho Linh từng bước lột xác thành phong ấn ma vương anh hùng. Hắn không sợ tại bất kỳ khiêu chiến nào. Tony xông vào Stark đại sảnh, dự định dẫn bảo lò phản ứng lúc, Linh mở miệng ngăn lại: dừng lại, để cho ta tới đối phó hắn. Đây là trong thành thị, dẫn bảo lò phản ứng sẽ chết mất rất nhiều người. Tony vội la lên, thế nhưng là không có biện pháp nào khác. Ta sắt thép chiến y nhanh không có điện, người siêu tơn cũng không tạo tác dụng. Chúng ta trước mắt đánh không lại cái này đống sắt bát quái. Cái này áo giáp quá cứng rắn. Linh lắc đầu. Không, chúng ta muốn đối phó không phải Iron Monger, mà là bên trong Obadiah. Tony nhếch miệng. Đây không phải nói nhảm sao? Nhưng hắn đã bắt đầu suy nghĩ Linh. Tony chỉ suy tư một giây, liền biết tiếp xuống nên như thế nào chiến thắng Obadiah. Coi như áo giáp lại cứng rắn, nội bộ người điều khiển vẫn là cái cao tuổi lão giả. Obadiah kháng ăn chạy như bay đến. Quát, các người chạy nha, làm sao dừng lại, chẳng lẽ rốt cuộc tuyệt vọng sao? Linh nhảy xuống Iron Man bả vai, cầm trong tay thuẫn kiếm, từng bước một đi qua, ánh mắt kiên định. Obadiah kêu lên: ta không muốn giết tiểu hài tử, nhưng là quá ghê tởm đứa trẻ, ta không quan tâm. Trực tiếp khai hỏa xạ kích Linh. Linh ánh mắt ngưng tụ tại Iron Monger họng súng hỏa diễm, lắng nghe bên tai bạo liệt thanh âm. Đột nhiên thiên địa tối đen, thời gian một chậm, Bullet Tam phát động. Linh xông đi lên, một cái bước xa vọt lên, dẫm lên Iron Monger đầu gối, khuỷu tay đỉnh lấy khiên tròn, bỗng nhiên đánh tới. Đông, Iron Monger đầu gặp trọng kích, đánh ra cứng ngắc, Lúc này Iron Man phi tốc vọt tới, trực tiếp đụng đổ Iron Monger trên mặt đất. Obadiah cắn răng, đáng chết. Iron Monger vì kiên cố, hy sinh nhanh gọn tính cùng thon thả, hình thể quá vụng về, đến mức đụng ngã về sau, rất khó đứng lên. Đây chính là Link kế sách. Hắn hôm nay vừa thu thập hết hai cái Stone Pebble, đem bọn hắn lật người, để bọn hắn chồng vó, chính mình bạo tạc, mà Iron Monger thân thể cồng kềnh như là 200 kg lớn béo. Tứ chi thô ngắn, tự nhiên cũng sợ ngã sấp xuống. Obadiah hận nói, chờ ta đứng lên, chờ lấy. Hắn dùng cánh tay máy không cách nào đứng dậy. Bỗng nhiên hai chân dưới tên lửa đẩy khởi động, dự định bay đến trên bầu trời. Sau đó ổn định thân hình đứng thẳng. Nhưng Tony vội vàng đi vào Iron Monger hai chân dưới đáy tên lửa đẩy vị trí. Chống nạnh nghiêng đầu nhìn một chút. Lắc đầu, thật thật đáng buồn cấu tạo. Chẳng lẽ bởi vì tên lửa đẩy tại bàn chân, cũng không biết trang phòng hộ sao? Obadiah, ngươi vẫn là một điểm tiến bộ đều không có. Bỗng nhiên phóng xuất ra tất cả đạn dược. Oanh, một tiếng, phá hủy Iron Monger hai chân tên lửa đẩy. Obadiah quát, ngươi cho rằng hủy đi ta tên lửa đẩy, ta liền không làm gì được ngươi nhóm sao? Iron Monger tạm thời không cách nào đứng dậy, nhưng Obadiah cầm súng miệng, nhắm ngay đứng tại bộ ngực mình bên trên Link. Oanh một tiếng khai hỏa. Oanh, Link sử dụng siêu tơn, bỗng nhiên đem pháo kích chiết xạ công kích về phía Iron Monger đầu. Đông, một tiếng, mặc dù áo giáp vẫn còn phát không tổn hao gì, nhưng bỗng nhiên phóng thích ra chướng mắt tia sáng, khiến cho Obadiah kêu to một tiếng, hai mắt tối đen, tạm thời lâm vào mù. Tony lợi dụng cuối cùng một điểm năng lượng, bay xông lên bầu trời, sau đó cấp tốc đáp xuống, đem thân thể của mình xem như đạn pháo, trực tiếp đập về phía Iron Monger cái cằm. Tony đâm vào Iron Monger trên cằm, phảng phất như là bóng bàn gảy tại trên mặt bàn, lại phanh một tiếng gảy trở về, trên mặt đất lan loạn, đoán chừng thương tổn tới không ít mềm tổ chức. Mặc dù Tony đem mình làm đạn pháo hiến thân tinh thần, cũng không có đưa đến lớn cỡ nào tổn thương, nhưng hắn nhiệm vụ đã hoàn thành. Iron Monger cái cằm giơ lên, lộ ra một chút khe hở. Link trực tiếp phản cầm katana, xem như tiêu thương một tay đâm vào khe hở. Ở bên trong thuộc cấp Obadiah xuyên não mà vào. Obadiah lập tức không có thanh âm. Link thở hồng hộc nhảy đi xuống. Tony thở dốc, chúng ta thắng. Liếc nhìn lại, đã nhìn thấy Iron Monger đầu trong khe hở, chảy ra máu loãng nhỏ tại trên mặt đất. Bên trong cái kia vốn là Tony người thân cận nhất một trong. Mới vừa rồi còn tại cuồng nộ giống to, như là một cái ma vương, mà giờ khắc này lại an tĩnh lại. Tony hỏi, hắn chết? Tony cảm xúc có chút phức tạp. Link gật gật đầu. Tony lấy xuống mũ giáp, lộ ra tái nhợt mỏi mệt gương mặt, chán nản nằm xuống, ngoái đầu lại đi, nói lầm bầm, may mắn không phải là ta giết. Link không quan tâm Tony phức tạp tâm tình. Trong đầu của hắn, nhớ tới Hylia nữ thần thanh âm. Ngoặc kép chấm chấm. Hoàn thành dũng giả thí luyện. Thu hoạch được kỹ năng. Link hô hấp trì trệ. Mipha. Chẳng lẽ Mipha muốn tỉnh lại sao? Ngoặc kép chấm chấm. Thu hoạch được bom kỹ năng. Link. Link trong tay xùy một cái. Thêm ra hai cái bom, một cái hình tròn, một cái hình vuông, đều tản ra màu lam nhạt ánh sáng nhạt. Linh bất đắc dĩ thu hồi. Bom, hắn muốn bom có làm được cái gì? Loại này bom, ở trong game liền uy lực rất yếu. Tại thế giới Marvel, đoán chừng cũng liền chỉ có thể khi dễ một cái người bình thường. Linh là dũng giả, làm sao có thể đi khi dễ người bình thường? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành.